Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 498, Dương Cung Bạt Kiếm, góc truyện audio.com. Chu Loan thỏa mãn mà tiếp nhận vò rượu, cười nói, coi như ngươi thức thời, không minh bạch địa phương, cứ việc tới ta khuê phòng hỏi ta, ta tuyệt đối sẽ tận tâm giải đáp. Vương Đạo Viễn tuy nhiên trong nội tâm tưởng đánh chết đều không qua, nhưng ngoài miệng vẫn là nói nhất định. Hiện tại bị Chu Loan toàn phương vị áp chế, người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Chu Loan xách theo vò rượu, cao ngạo mà hồi hậu viện. Vương Đạo Viễn không ngừng hướng này một luồng trong ngọn lửa chú nhập mộc thuộc tính linh lực. Hắn hỏa thuộc tính linh lực bên trong có chứa xích dương chân hỏa đặc tính, như là dùng hỏa thuộc tính linh lực này một luồng vô căn hỏa, thực nhanh sẽ bị đồng hóa. Ngũ hành bên trong mộc sinh hỏa, dùng mộc thuộc tính linh lực cũng có thể duy trì hỏa thuộc tính linh hỏa thiêu đốt. Chỉ là sẽ không thiêu đến quá vượng, nhưng là sẽ không cải biến này một luồng vô căn hỏa đặc tính. Thần thức thăm dò vào trong hỏa diễm, cẩn thận cảm thụ bên trong hỏa diễm pháp tắc. Chính mình xích dương chân hỏa là tam giai thượng phẩm linh hỏa. Hỏa diễm pháp tắc không hiển lộ, tham ngộ độ khó càng cao. Này hỏa diễm là Chu Loan tiểu thần thông ngưng tụ ra tới, xem như tứ giai hạ phẩm vô căn hỏa. Hỏa diễm pháp tắc càng thêm rõ ràng, tham ngộ hiệu quả cũng càng hào. Hắn đem vô căn hỏa cùng xích dương chân hỏa so sánh, chỉ dùng nửa năm thời gian, liền sơ bộ cảm thụ đến hỏa diễm pháp tắc. Hỏa là ngũ hành bên trong hủy diệt tính tối cường, nhất bạo liệt thuộc tính. Hỏa thuộc tính pháp thuật cũng đều là phụng hành cái này nguyên tắc, chú trọng đúng là lập tức bộc phát ra cực lớn lực lượng. Đương nhiên, này vẫn chỉ là đơn giản nhất cảm ngộ. Kết đan cũng chỉ cần những này đơn giản cảm ngộ. Theo kim đan bắt đầu, về sau tu hành trên đường, rốt cuộc không thể rời bỏ đối pháp tắc cảm ngộ. Theo tu vi nâng cao, đối cảm ngộ yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Kim đan cảnh giới đối pháp tắc cũng chỉ là cảm ngộ, cũng coi đây là chuẩn. Cải tạo pháp thuật, đến càng cao cảnh giới, muốn trực tiếp lợi dụng pháp tắc lực lượng, vạn sự khởi đầu nan. Lĩnh ngộ đến hỏa diễm pháp tắc về sau, lại lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, cũng liền đơn giản nhiều. Hắn còn tưởng tiếp tục tham ngộ. Khương Cảnh Minh cho hắn truyền tin, có trọng yếu sự vụ, cần hắn tự mình đi làm. Hắn cũng vô pháp từ chối. Rốt cuộc trên thân treo quy nhạn phường thị trấn thủ sử chức vị. Kết đan phía trước, vẫn phải là đương một ngày hòa thượng đụng một ngày chung. Nếu là bỏ rơi nhiệm vụ, không thiếu được muốn bị làm khó dễ. Hướng Chu Loan cáo biệt phía sau, ly khai dưới mặt đất phân bổ, vòng cái đại vòng tròn, phản hồi U Minh Tông chú địa. Tiến vào chú địa, Khương Cảnh Minh liền lập tức cầm ra nhất bản gia thú sách. Nói, Vương Quản sự, này là ta mấy năm nay xử lý lớn nhỏ sự vụ sổ sách. Xin ngài kiểm tra. Vương Đạo Viễn tiếp nhận sổ sách, đơn giản lật xem một chút. Lại kiểm tra một chút bảo khố, cũng không phát hiện vấn đề. Hắn gật đầu, nói, Khương trưởng lão quả nhiên là cái tài năng. Mấy năm nay xử lý phân bộ sự vụ, không có xuất hiện sai sót. Không biết lần này có chuyện gì quan trọng, muốn nhượng ta tự mình xử lý. Khương Cảnh Minh đáp, ngài có từng nghe nói phía trước cực hàn băng nguyên phía nam phát sinh đại sự? Vương Đạo Viễn tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng trên miệng tuyệt đối không thể thừa nhận. Một mặt nghi ngờ nói, cực hàn băng nguyên phía nam phát sinh cái sao đại sự? Ta phía trước một mực ở hồi nhạn sơn bên trong tu luyện, cũng không có quản qua sự tình khác. Khương Cảnh Minh tiếp tục nói, đại khái nửa năm phía trước, cực hàn băng nguyên phía nam hai hơn vạn dặm tuyết long hỏa sơn phun trào, còn dẫn phát cường liệt địa chấn. Trong vòng vạn dặm yêu tộc cũng chịu ảnh hưởng, còn dẫn phát quy mô không nhỏ thú triều. Mấy năm nay, Yêu tộc cùng bán yêu vốn là không đối phó. Thú triều lại hủy diệt đại lượng bán yêu bộ lạc. Lần này thì càng khẩn trương. Vừa bắt đầu vẫn là âm thầm chém giết. Hiện tại đã bắt đầu động thủ. Còn hảo kim đan bán yêu cùng tứ giai yêu thú đều tương đối khắc chế. Bây giờ còn không có toàn diện xung đột. Bất quá, tiếp tục dạng này Dương Cung Bạt Kiếm xuống dưới. Toàn diện đại chiến cũng tránh không được. Hiện tại hai bên đều muốn lôi kéo chúng ta U Minh Tông. Lần này bọn hắn yêu cầu cùng ngài thấy một mặt. Hỏi một chút ngài thái độ. Thời gian là 3 ngày phía sau. Địa điểm liền tại phường thị ở trung tâm Quy Nhạn Lâu. Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Không có nói gì. Trong lòng nhưng là không quá bình tĩnh. Hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Hai bên một khi nổi lên đại xung đột. Nhà mình chính là pháo hôi. 3 ngày về sau, Vương Đạo Viễn mang theo Khương Cảnh Minh cùng một vị ngoại lai hệ tử phủ trưởng lão. Đi tới Quy Nhạn phường thị ở trung tâm Quy Nhạn Lâu. Tam phương gặp mặt địa điểm, liền tại Quy Nhạn Lâu Tam Lâu. Vương Đạo Viễn mang theo 2 cái tử phủ trưởng lão. Đi tới Tam Lâu, tiến vào phòng khách bên trong. Chỉ thấy nhất danh đầu đầy tóc bạc tử phủ bán yêu tu sĩ ngồi cao chủ vị. Bên cạnh còn có 2 cái tử phủ sơ kỳ bán yêu. Bên phải ngồi là một cái hôi hắc sắc đầu tóc. 2 mắt phát hồng tử phủ đỉnh phong bán yêu. Bên cạnh cũng ngồi 2 cái tử phủ sơ kỳ bán yêu. Này Quy Nhạn Lâu là Ngân Hồ bộ lạc sản nghiệp. Ngồi tại trên chủ vị. Hẳn là chính là Ngân Hồ bộ lạc người. Vương Đạo Viễn mang theo 2 người. Đến bên trái ngồi xuống. Sau đó, chắp tay nói. Không biết 2 vị mời ta tới đây. Có gì chỉ giáo? Tóc bạc bán yêu cười nói. Lão Hủ là Ngân Hồ bộ lạc đại trưởng Lão Hồ U, đại biểu bán yêu. Dứt lời, lại chỉ vào vị kia mắt đỏ bán yêu. Nói, này vị là đại biểu yêu tộc Thương Vân Đạo Hữu. Như loại này tử phủ cảnh giới hội nói. Yêu tộc bên kia cũng đều là phái gia phụ thuộc bán yêu. Rốt cuộc tam giai yêu thú vẫn không thể biến hóa. Vô pháp miệng phun nhân ngôn. Cũng liền không có cách nào nói sự tình. Tứ giai yêu tộc đến đây. Thân phận lại có chút không quá ngang nhau. Cho nên, đều là phái gia phụ thuộc bán yêu. Vương Đạo Viễn cũng chắp tay nói. U Minh Tông Quy Nhạn phường thị trấn thủ sử Vương Đạo Viễn. Gặp qua 2 vị đạo hữu. 2 vị đạo hữu mời ta qua tới. Muốn nói chuyện gì? Cứ việc nói thẳng a, Hồ U cười nói. Vương đạo hữu quả nhiên là thống khoái người. Hồ mỗ cũng liền nói thẳng. Lần này Tuyết Long Hỏa Sơn phun trào. Yêu thú tứ phía tán loạn. Ta bán yêu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lần này là yêu tộc trước động thủ. Chúng ta tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Hiện tại yêu tộc cùng bán yêu chi gian xung đột khó mà tránh. Không biết U Minh Tông là gì thái độ. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng. Các người bán yêu cùng yêu tộc sự tình. Cùng ta U Minh Tông có cái gì quan hệ? Ta U Minh Tông tại Sơn Bắc tất cả tài sản. Cũng bất quá chỉ có Quy Nhạn phường thị Nam Bộ một chút điếm phô. Trừ cái này ra, cũng không sản nghiệp. Chúng ta tại này, cũng chỉ là làm sinh ý. Các ngươi 2 nhà muốn đấu. Ta nhóm vì cái sao muốn tỏ thái độ. Một bên Thương Vân rốt cục mở miệng. Nghe nói, lần này Tuyết Long Hỏa Sơn phun trào. Là một cái nhân tộc tại chỗ đó độ kim đan thiên kiếp dẫn phát. Đã kẻ cầm đầu là nhân tộc. Các ngươi mơ tưởng vứt bỏ quan hệ. Đối với hắn lời nói. Vương Đạo Viễn chào phúng cười nói. Thương Vân Đạo Hữu đem ta U Minh Tông đương cái gì? Nhân tộc tối cao thống lĩnh. Ta U Minh Tông cũng chỉ là chiếm 1/3 cái triệu quốc. Đối toàn bộ Bắc Uyên tu tiên giới mà nói. Bất quá là Thương Hải một hạt. Nào có quyền lực quản sở hữu nhân tộc sự tình. Ngươi cũng thừa nhận nhân tộc tạo thành Tuyết Long Hỏa Sơn phun trào. Chẳng qua là tin vỉa hè. Cũng không có chứng cứ rõ ràng. Đạo hữu chỉ dựa vào không có chút nào căn cứ lời nói. Muốn bức ta U Minh Tông tỏ thái độ, cũng quá mức bá đạo a. Hồ U cũng hỏi, đạo hữu ý tứ là, U Minh Tông mặc kệ bán yêu cùng yêu tộc tranh đấu. Vương Đạo Viễn đáp, ta U Minh Tông đối Sơn Bắc trước sau như một thái độ. Chính là chỉ làm sinh ý, không lẫn vào Sơn Bắc sự vụ. Chúng ta tự nhiên không hy vọng hai nhà nháo phiên. Này sẽ ảnh hưởng chúng ta sinh ý, các ngươi ngạnh muốn đánh. Chúng ta cũng sẽ không lẫn vào. Yêu tộc cùng bán yêu ai thắng ai thua. Chúng ta cũng chỉ là đổi lại người làm sinh ý thôi. Thương Vân còn không bỏ qua. Đốt đốt bức nhân mà hỏi. Lần này hỏa sơn phun trào. Là nhân tộc khiến cho. Ta yêu tộc cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đạo hữu liền tưởng dạng này bỏ qua một bên quan hệ. Cũng quá xem thường chúng ta. Vương Đạo Viễn cũng đối chọi tương đối. Tán tu sự tình. Cùng ta U Minh Tông không quan hệ. Đảo là Tây Bắc phương hướng Phong Tuyết Thần Cung. Là nhân tộc tứ đại đứng đầu thế lực một trong. Có thể đại biểu sở hữu nhân tộc. Người nếu như có ý kiến. Có thể đi Phong Tuyết Thần Cung lấy cái thuyết pháp. Thương Vân không lời nào để nói. Bọn họ cũng không dám trêu chọc Phong Tuyết Thần Công. Rốt cuộc, cái kia bang nhân trấn áp thủy sinh yêu thú. Đều là nhất tuyệt. Yêu tộc dám đi qua. Đó chính là tiễn đưa món ăn. Hồ U thấy Vương Đạo Viễn không có tham gia tới ý tứ. Có chút thất vọng nói. Không biết U Minh Tông phải chăng có thể tiếp tục cùng ta bán yêu làm sinh ý cách chương.